Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 32, con mồi. 7. Quang ám đan sen dưới. Toàn bộ sân chơi lộ ra kỳ quái, nhưng là không thể phủ nhận. Tối nay, là mấy năm qua nơi này nghênh đón khách hàng nhiều nhất một ngày. Số lớn cảnh sát xông vào vườn khu, đầu lĩnh. Nhìn cái kia, một người cảnh sát chỉ vào cách đó không xa đu quay tầng cao nhất hô. Gordon tiếp nhận người kia đưa tới kính viễn vọng, rất nhanh liền tìm tới chính buộc trên đu quay, nơi giao dịch sở trưởng thi thể. Thật mẹ hắn điên, kính viễn vọng bên trong cảnh tượng, nhường Gordon trong lòng vì đó một trận bốc lên. Mau tìm người, đem thi thể kia lấy xuống. Những người còn lại nhanh lên đi tìm hung thủ, mỗi một nơi hẻo lánh đều đừng bỏ qua, còn có, đừng để hắn chết. Ngoặc kép, công viên trò chơi nào đó một chỗ, một cái quái dị thân ảnh đang bay nhanh chạy nhanh. Ha ha ha, ngươi nhìn ngươi cái bộ dáng này, thật là quái dị tới cực điểm, ngươi tại sao phải đem tự mình giấu ở một khối áo choàng phía dưới? Thằng hề một bên chẳng có mục đích chạy trước, một bên dắt hắn cái kia bén nhọn cuống họng hô, ngươi là không dám đối mặt với ngươi mặt a, hay là nói, ngươi có cái gì không tốt hồi ức? Ân, nhường ta ngẫm lại, bình thường quái thai đều có một cái chẳng phải vui sướng tuổi thơ. Vì lẽ đó, ngươi khi còn bé là bị bạo lực gia đình a. Ha ha. Phụ thân của ngươi đối ngươi làm cái gì nghĩ lại mà kinh sự tình. Vẫn là dứt khoát chết trước mặt ngươi. Sau lưng, một đoàn bóng đen không ngừng tại đêm tối cùng dưới ánh đèn giao thế xuất hiện. Hắn đang truy đuổi cái này cái kia tiếng thét chói tai. Mà cái kia thét lên thanh âm, tựa hồ cũng khắp nơi dẫn dụ hắn. Đi hướng thâm uyên, ta biết ngươi không muốn nhớ lại. Kỳ thật ta cũng vậy. Hai chúng ta là cùng một loại người. Ha ha, đúng, hồi ức là buồn nôn nhất đồ vật. Bởi vì bọn hắn ghi chép này chúng ta hành vi, nhắc nhở lấy lý trí của chúng ta. Ngươi nghe một chút cái này từ lý trí, rõ ràng cái đồ chơi này để chúng ta nghĩ lại mà kinh. Để chúng ta thống khổ không chịu nổi. Nó tựa như là một viên cột vào chúng ta trên lưng đến quả tà. Liều mạng muốn đem ta kéo xuống, nhưng là chúng ta nhưng như cũ còn muốn dắt lấy nó. Đây không phải rất buồn cười hành vi à? Tốt à tốt à, trên thực tế, ta cũng không biết tại sao phải cùng ngươi nói những này. Nghe, tại ta cái kia hỗn loạn trong trí nhớ. Có ngươi một chỗ cắm rồi, ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là ta hiện tại rất thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cho dù là bị ngươi đuổi theo thời điểm. Ha ha ha, vì lẽ đó ta đoán, ngươi cũng thích đuổi theo ta. Đúng không? Vậy thì tới đi, đuổi kịp ta, ta liền. Đoạn văn này còn chưa nói hết. Thằng hề liền bỗng nhiên xông vào một cái sân chơi giải trí công trình bên trong. Quên thiếu gia, xin cho phép ta nhắc nhở ngài một cái. Ngài vừa mới nhịp tim đã tới mỗi phút 110 xuống. Alfred thanh âm từ Batman che đầu bên trong vang lên. Ta vừa mới tại chạy. Wayne nói. Thế nhưng là, ngài tại nhất kịch liệt vận động bên trong. Nhịp tim cũng rất ít vượt qua 70. Vì lẽ đó, ta không thể không hoài nghi. Ngài chỗ truy đuổi người nói với ngài những lời kia. Đã ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi. Thật sự là hắn ảnh hưởng đến. Nhưng là hắn không có cách nào đánh tan ta. Batman nói xong, liền chặt đứt cùng mình quản gia đối thoại. Sau đó cùng truy vào đi, mà tiến vào cái kia kiến trúc công trình một giây sau. Batman liền đối diện gặp được một người. Chính là chính hắn, mặt kính phòng, cơ hồ tất cả sân chơi đều có cái đồ chơi này. Nói trắng ra, đây chính là một cái mê cung. Duy nhất khác biệt chính là, nó vách tường đều là dùng pha lê còn có tấm gương tạo thành. Này, bằng hữu, ngươi cũng giật mình đúng không? Vừa rồi ta lúc đi vào, cũng giật mình. hắc hắc hắc, thằng Hề thanh âm tại mặt kính ở giữa quanh quẩn, căn bản nghe không ra phương hướng. Chúng ta mới vừa nói đâu. À, đúng, ta giống như nhận biết ngươi. Vì lẽ đó, ngươi chắc chắn là một cái nhân vật rất trọng yếu. Có lẽ ngươi là ân nhân của ta. Có lẽ là ngươi đem ta biến thành hiện tại cái dạng này. Như vậy, ta hiện tại khổ sở buồn bực chính là phải cùng ngươi kết giao bằng hữu, vẫn là phải giết ngươi. Không, ngươi không cần buồn rầu, bởi vì ta sẽ đem ngươi bắt lại, sau đó đưa vào bệnh viện tâm thần. Batman nói xong, một quyền đánh nát trước mặt tấm gương. Cái gì? Ha ha ha, ngươi đang nói chê cười à? Nếu như ngươi đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần, vậy bọn hắn liền sẽ thu nhập hai cái người bệnh, bởi vì ngươi giống như ta. Thằng Hề nói xong, lại nói, ta cũng không cảm thấy hai chúng ta bộ óc có cái gì không đúng sức lực địa phương. Ngươi xem một chút tòa thành thị này, thế giới này, nhìn xem mỗi ngày nhật báo lên kêu gào những cái kia đầu đề. Tất cả đều là cường bạo, nghèo khó, giết người, bạo tạc, còn có chết cóng kẻ lang thang. Ngươi ở trong môi trường này, còn muốn lấy đem người đưa vào bệnh viện tâm thần. Ha ha, ngươi tại kỳ vọng lấy nơi đó có thể đem người chữa khỏi à? Batman nghe những này phiền lòng thanh âm, quơ nắm đấm, đem tất cả tấm gương cùng pha lê đều đánh nát. Rốt cục, tại nắm đấm của hắn vung hướng lại một chiếc gương sau, tấm gương kia lên tiếng trả lời mà nát, cái bóng của mình cũng trực tiếp nghiền nát. Cùng lúc đó, thay thế mình cái bóng là cái kia một mực tại Kít Hoa gọi bậy tên điên. Giờ phút này, người kia đã đem buồn cười mũ dạ hái xuống, lộ ra tấm kia đáng sợ sắc mặt. Tại Batman bốn mắt nhìn nhau, ha ha ha ha, rất tốt, xem ra ngươi bắt đến ta. Vì lẽ đó, ngươi, một quyền, Batman trực tiếp chiếu vào thằng Hề mặt đập xuống. A ha ha ha, tốt, đánh a, dùng sức đánh, tất cả mọi người đều có nổi điên quyền lợi, ngươi cũng không ngoại lệ. Thằng Hề một bên thừa nhận thống kích, vừa cười nói, thật giống như những thống khổ kia chỉ có thể nhường hắn bật cười. Ta mới sẽ không nổi điên, còn có, ta chỉ là đánh ngươi, mà sẽ không đối ngươi làm ra thẩm phán, quyết định ngươi kết quả ngươi là cảnh sát. Nói xong, Batman liền đem thằng Hề cả người đều vung lên đến, hung hăng đánh tới hướng mặt kính phòng vách tường. Loại này công trình tất cả đều là lâm thời dựng, vách tường đều chẳng phải rắn chắc. Vì lẽ đó cái này một đập, thằng Hề liền trực tiếp va sụp tường gỗ, bay ra, hắn quẳng xuống đất, bánh xe tầm vài vòng, mới rốt cục dừng ở một chùm dưới ánh đèn. Rất không khéo chính là, cách đó không xa, vừa vặn một đại đội cảnh sát lục soát nơi này. Này, hắn tại đây, chúng ta tìm tới hắn. Một người lập tức ở trong loa hô, nháy mắt, tất cả cảnh sát đều hướng phía cái phương hướng này tụ lại tới. Cái gì? Khụ khụ, a ha ha. Thằng Hề chật vật đứng lên, ngươi sẽ không nổi điên. Ha ha, đến đi, ngươi chưa từng nghe qua. Tất cả bệnh tâm thần cũng sẽ không thừa nhận tự mình là bệnh tinh thần a. Hơn nữa, bị điên cũng không vẻn vẹn là ngươi, mà là thế giới này. Nói xong, thằng Hề từ sau phần eo bỗng nhiên móc ra một cái không biết từ chỗ nào làm tới súng lục ổ quay. Sau đó đối cách đó không xa đám cảnh sát phanh phanh phanh chính là một trận loạn xạ. Hỗn đàn, Batman quát, nháy mắt móc ra một con rơi phi tiêu, ném đi qua, đem thằng Hề thương trong tay đánh rụng. Bất quá thằng Hề đối với mất đi vũ khí, không có một chút xíu e ngại, ngược lại dứt khoát hai tay giang ra, giống như là biểu diễn chào cảm ơn đồng dạng. Xem đi, ta là tên điên, ta là tội phạm giết người, ta vẫn là cái đối cảnh sát nổ súng phần tử khủng bố. Thế nhưng là đâu? Ha ha ha, ta nói, thế giới này đã sớm điên. Hắn vừa cười vừa nói, đem lồng ngực ưỡn lên thẳng tắp. Trước mặt đèn nghịt cảnh sát đã tụ tập tới. Nhưng không có một người cầm thương chỉ vào thằng Hề. Tất cả họng súng chỉ vào đều là vừa mới cứu đám người này Batman. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.